Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, chương 1035, ta cũng không phải Minh Đế. Đa tạ khen ngợi, Hỗn Thế Thiếu Ma Chủ, gạt ra một vệt nụ cười tới. Gần một tháng, hắn nhìn xem cửu U Tu Vi tăng lên, cửu U càng là tăng lên, hắn càng là kinh hãi. Hắn càng là lo lắng, cửu U có thể hay không, muốn hắn hộ pháp, chờ hắn khôi phục lại đỉnh phong chi cảnh, sớm biết, ta chắc chắn sẽ không dẫn hắn đi ra. Hỗn Thế Thiếu Ma Chủ, trong lòng có chút hối hận, đây chính là Minh Đế, hơn nữa còn là phong ấn mệnh hồn Minh Đế, đây con mẹ nó mang ra động cũng không dám động, hơn nữa còn muốn rất cung kính. Đây không phải ở không đi gây sự sao? Ngươi, tiễn ta về nhà đi thôi. Nhân tình của ngươi, ta sẽ nhớ. Nhìn xem Hỗn Thế Thiếu Ma Chủ, cửu cười ha hả nói. A, đa tạ Minh Đế đại nhân. Hỗn Thế Thiếu Ma Chủ nghe đến lời này, trên mặt đó là mừng như điên. Mẹ nó, cuối cùng đem tôn thần này đưa tiễn. Đến mức cửu u nhân tình, hắn hiện tại đã không để trong lòng. Đúng rồi, ngươi vừa rồi gọi ta Minh Đế, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Cửu U nhìn xem thiếu niên, vội vàng nói, cái này, Hỗn Thế Thiếu Ma Chủ, vẻ mặt hơi đổi, cái này Minh Đế, nghe rất không tệ, ta hết sức ưa thích. Nhìn xem Hỗn Thế Thiếu Ma Chủ, cửu U cười nhạt một tiếng, chẳng biết tại sao, đang nghe Minh Đế cái tên này thời điểm, trong lòng của hắn liền thích, phảng phất thật lâu trước đó liền có người như xưng hô này hắn. Minh Đế đại nhân, ta cái này đưa ngươi đi. Vỡ, Hỗn Thế Thiếu Ma Chủ một quyền đánh nát hỗn độn, sau một khắc liền vội vàng đem cửu U đưa vào tướng quân trong chiến trường. Đem cửu U đưa ra ngoài trong nháy mắt, Hỗn Thế Thiếu Ma Chủ vội vàng phong tỏa lối đi. Hô hô hô, nhìn xem cửu U biến mất, Hỗn Thế Thiếu Ma Chủ sờ lên mồ hôi trán. Làm ma vực vạn giới Hỗn Thế Thiếu Ma Chủ, hắn cho tới bây giờ không có như thế mệt mỏi qua. Minh Đế cũng quay về rồi, ta phải nói cho lão cha, cái này Minh Đế cũng không thể chọc. Lúc trước lão cha đều kém chút bị hắn đánh thần hồn câu diệt. Lần này hắn phong ấn mệnh hồn trùng tu, khẳng định mạnh hơn. Thân thể run lên, Hỗn Thế Thiếu Ma Chủ thân ảnh lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Ta trở về tướng quân chiến trường, cửu U thân ảnh xuất hiện. Kỳ quái, này trộn lẫn thế ma chủ, ta cũng là có chút quen thuộc. Phảng phất cái này người cùng ta làm qua khung. Không nghĩ tu vi của ta bây giờ đã đi đến thông thiên, khẳng định sẽ cho đế chủ một kinh hỉ. Cửu út toái không biến mất tại tướng quân chiến trường. Ma vực vạn giới, một tòa cổ xưa ma sơn lên. Ngươi nói cái gì? Minh Đế trở về rồi? Ngươi còn kém chút gặp được hắn. Ngươi thằng danh con này, ta cũng đã sớm nói, Minh Đế sự tình một cái cũng đừng quản. Ngươi hắn mẹ mong muốn lão tử chết a. Nói cho hằng cổ lão đầu, Minh Đế tham dự vào chuyện của hắn, ta mặc kệ. Vâng, cha. Hỗn Thế Thiếu Ma Chủ vội vàng lui ra. Minh Đế, ngươi làm sao còn chưa có chết? Không được, được ra ngoài tránh đầu gió. Ma sơn bên trên, một vị lão giả toái không biến mất. Nếu để cho trong hỗn độn cường giả thấy cảnh này, tuyệt đối sẽ dọa đến kinh hồn táng đảm. Lão đầu này, đây chính là ma tộc ma chủ, ở trong hỗn độn để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Nhưng bất quá là nghe được Minh Đế tên liền dọa đến chạy trối chết. Không khí chiến tranh thành đế chủ, đế chủ chấm ngoặc kép. Lần lượt từng bóng người xuất hiện tại Tần Vân trước mặt, Lục Tùng, Chu Đại Thường, còn có vô số thiên đế môn đệ tử. Những đệ tử này bị ở lại đây không khí chiến tranh đỉnh núi, thu phục bên trong thế giới, tu vi của bọn hắn cũng rơi xuống. Lục Tùng, ngươi phân phó các đệ tử tiến vào thời gian chuyển luân tu luyện. Nhìn xem Lục Tùng, Tần Vân khẽ cười nói, vâng, đế chủ. Lục Tùng cung kính lui ra. Một ngày về sau, hết thảy thiên đế môn đệ tử đều tiến nhập thời gian chuyển luân tu luyện, mà Cửu Vân Thánh Địa cũng bình tĩnh lại, nhưng Cửu Vân Thành lại chấn động lên. Cửu Vân Thánh Địa cung trưởng lão Hàn Sùng chết tại Cửu Vân dãy núi, trừ cái đó ra, còn có 6 vị 25 trọng phía trên chủ thần chết ở đây địa phương. Đồng thời, thánh bảng đệ nhất thiên tài Kinh Minh, đệ nhị thiên tài Hàn Tiên Tử ngã xuống, tiến vào tướng quân chiến trường người bên trong, không có bất kỳ người nào đi ra qua. Công đức trưởng lão đến cùng là ai giết? Cửu Vân Thành, một tòa cổ xưa đại điện bên trong, một vị nam tử trung niên cau mày nhìn xem dưới thân một đám người. Nam tử trung niên trên người khí tức hết sức cuồn cuộn, thông thiên cường giả. Cái này người chính là Cửu Vân Thánh Địa chủ nhân Hàn Tu. Bẩm báo tôn giả, tại công đức trưởng lão tử vong chi địa, chúng ta cảm thấy thông thiên cường giả khí tức. Một vị lão giả đứng ra, thân thể run nhẹ nhẹ nói, người này tu vi cũng đạt tới 28 trọng chủ thần viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào thông thiên chi cảnh. Thông thiên cường giả, Hàn Tu trong mắt hào quang tăng vọt, chuyện này ta sẽ bẩm báo thiên môn, các ngươi tra cho ta, bất luận cái gì có liên quan người đều không thể bỏ qua. Nhìn xem một đám người, Hàn Tu âm thanh lạnh lùng nói, vâng, tôn giả. Một đám người nhanh chóng lui ra. Thông thiên cường giả theo một đám người rời đi. Hàn Tu trong mắt một vệt đáng sợ hào quang lướt qua. Thông thiên cường giả, toàn bộ công đức đại thế giới ngoại trừ thiên môn, vậy cũng chỉ có Long Đảo có. Đến mức những tán tu kia, Hàn Tu dám khẳng định, bọn hắn tuyệt đối không dám hướng công đức thiên môn đệ tử ra tay. Long Đảo người, vậy thì nhất định phải bẩm báo đi lên. Hít sâu một hơi, Hàn Tu thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Không khí chiến tranh đỉnh núi, một tháng lần nữa đi qua. Cửu U, trong tiểu viện, Tần Vân trong mắt phát sáng lên. Cửu Vân trở về, mà lại Cửu U trên người khí tức cũng theo tầng 23 chủ thần đạt đến thông thiên nhất trọng. Bái kiến đế chủ. Cửu U thấy Tần Vân liền vội cung kính bại xuống. Cửu U, ngươi gặp cái gì? Nhìn xem Cửu U, Tần Vân liền vội vàng hỏi. Cái này, Cửu U có chút dừng lại, lập tức đem chính mình sự tình nói một lần. Hỗn thế thiếu ma chủ hộ pháp cho ngươi một tháng. Tần Vân trợn mắt hốc mồm nhìn xem Cửu U, lập tức tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân trong mắt có chút quái dị nhìn Cửu U liếc mắt. Ma vực vạn giới lần này đoán chừng phải dọa sợ. Tần Vân khóe miệng một vệt cười tà lan tràn ra, làm cửu thiên giới đại đế minh đế tin tức mặc dù thần bí, nhưng Tần Vân vẫn là biết một chút. Cái này người hết sức háo chiến, đã từng cùng ma tộc lão tổ trong hỗn độn đấu qua một trận. Trận chiến kia người biết cũng không nhiều, nhưng người biết đều hít vào một ngụm khí lạnh. Ma tộc lão tổ trộn lẫn thế ma chủ, bị minh đế sống sờ sờ đánh nát bát trọng mệnh hồn, chỉ thiếu chút nữa cái này người liền bị minh đế chém giết tại Thương Hà. Cửu U cũng không phải trùng sinh, hắn hẳn là phong ấn mệnh hồn. Mệnh hồn phong ấn, cái kia tương đương với phong ấn tu vi. Điều này cũng tại không thể. Hỗn thế thiếu ma chủ không dám đắc tội hắn. Tần Vân cười nhạt một tiếng. Hỗn thế thiếu ma chủ trấn áp lên vạn ngày quỷ thần tướng, Cửu U cũng là cho thiên quỷ quân xả được cơn giận. Bất quá, ma tổ, ta cũng không phải minh đế, nên trả lại, thủy chung phải trả. Sau một khắc, Tần Vân trong mắt lạnh xuống, minh đế năm đó đánh vỡ ma tổ bát trọng mệnh hồn. Còn tính là lưu lại một tay, nhưng hắn Tần Vân nếu là ra tay, cái kia cái này người sẽ vĩnh viễn biến mất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.